Chương 203, tự phụ đến nổ nhị hoa. Nhị hoa cao quý lãnh diễm, trong mắt hắn, Tạ Vân Phi chính là cái nông thôn hòa thượng, mà lại đại lực qua bị bắt, đều là bởi vì hắn nguyên nhân. Ha ha, hảo tâm ngược lại là thành xử lý chuyện xấu người kia, thật đúng là hoan uổng lợi hại. Sư phụ, mấy cái này anh em hồ lô có phải hay không đầu óc có bệnh á, vì cái gì nói những lời kia, nghe được ta lão tôn luôn có một gậy muốn gõ chết bọn hắn xúc động. Nộ không tiến đến trước mặt Tạ Vân Phi, thầm nói. Tạ Vân Phi cười nói ra, nộ không a, ngươi biết cũng quá đã chầm đi. Nộ không nghe chút lời này, quệt miệng, nhẹ giọng nói ra, ta thật sự là chịu không được tên xuẩn tài này, muốn đi ra ngoài yên lặng một chút. Không muốn đi, đây chính là xem kịch vui thời điểm. Trước giúp vi sư đốt ấn mở nước, chúng ta pha trà uống. Tạ Vân Phi mở miệng phân phó nói. Ngươi chính mình sẽ không làm sao tôn ngộ không kháng nghị nói, căn bản không muốn động thủ. Dù sao ngươi đứng đấy cu nở dê không có chuyện làm, không bằng giúp vi sư làm, chẳng phải là tốt hơn Tạ Vân Phi một bộ đương nhiên khẩu khí. Ngươi để Ngao Ngọc đi làm. Tôn ngộ không bắt đầu đùa nghịch lên nhỏ tính tình, kinh thường tính bãi công đã trở thành ngộ không muội tử thò y quen. Ngao Ngọc nghe chút lời này, miệng nhỏ hất lên rất cao, hận không thể có thế phủ lên chai rượu, hướng về Tạ Vân Phi cáo trạng nói ra, sư phụ, vừa rồi ta đã giúp ngươi ôm 100 thùng nước. Hiện tại cũng nên đến phiên đại sư huynh hỗ trợ. Đừng lại gọi ta, A Ngọc gần nhất mỗi ngày ban đêm thức đêm viết rất mệt mỏi. Tạ Vân Phi ánh mắt, chuyển hướng chư manh manh, nàng chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, đi đắt nhìn qua xa xa hồ lô đằng, tựa hồ đang nghĩ đến cùng ăn cái gì đồ vật mới là tốt nhất. Nhìn xem chung quanh nhiều như vậy đồ đệ, để các nàng làm nhỏ như vậy một việc, không có chút nào tích cực, Tạ Vân Phi đang muốn mở miệng răn dạy. Sa Nhã Phi mở miệng nói ra, hay là để ta tới đi, nấu một chút trà thơm, nâng cao tinh thần nâng cao tinh thần. Cuối cùng là có người xung phong nhận việc, Tạ Vân Phi tâm tình rốt cục có chuyển biến tốt đẹp, nếu là một cái đều không nghe nói mà nói, Tạ Vân Phi đoán chừng tức đến muốn phun máu. Bất quá ta có một cái điều kiện. Sa Nhã Phi bổ sung nói ra, lần trước bảo tượng quốc quốc chủ đưa cho sư phụ những cái kia quý báo lá trà, đưa ta một hộp đi. Sa Nhã Phi cười rất tà cờ, tựa hồ nhớ thương rất lâu. Ngươi cái hồ cha, để cho ngươi cho ta pha trà, ngươi liền lừa ta quý báo lá trà. Cái này mua bán cu nở dê quá không có lời đi. Sa Nhã Phi gặp sư phụ không nói lời nào, đứng người lên, thờ ơ nói, ngươi nếu là không đưa cho ta vậy cũng được, pha trà sự tình người nào thích làm, liền để ai làm đi tốt. Tốt à, các ngươi những này tên không có lương tâm, là thập như thế thương các ngươi. Để cho các ngươi làm chút chuyện này, các ngươi liền ra sức khước tử. Ngày thường đem các ngươi đều làm hư, hiện tại mỗi một cao y đều là quen bảo bảo. Tạ Vân Phi vươn tay, nửa cao y tu y lá trà được hay không. Sa Nhã Phi mắt thấy sư phụ thịt đau bộ dáng, dứt khoát nói ra, vậy cứ thế quyết định. Không lâu lắm, Sa Nhã Phi trà thơm dâng lên, đặt ở trên lò, nước sôi nóng hổi, một đám các đồ đệ đều xuống lại. Tạ Vân Phi từ bảo tượng quốc nơi đó đào đến một bộ chân quý đồ uống trà, giờ phút này trà nóng nơi tay, tâm tình lại trở nên càng tốt hơn một chút, đang lúc mấy người nói đến vui sướng thời điểm, nhị hoa đưa qua đầu to hỏi, hòa thượng, vì cái gì không nói chuyện với ta rồi. Tạ Vân Phi lúc này im lặng, hỏi ngược lại, uy, nhị hoa đồng hài, mới vừa rồi là ngươi để cho ta không cần tìm ngươi, còn để cho ta không cần phiền ngươi. Hiện tại lại để cho ta đã nói với ngươi. Đến cùng muốn na ho loại nào nha. Nhị hoa hừ một tiếng, chính nghĩa vô cùng nói, các ngươi bọn gia hỏa này, đến chúng ta nhà của ông nội bên trong, cu nở dê không chào hỏi. Hiện tại thế mà còn ở nơi này uống trà, quả thực là quá phận đến cực điểm. Ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức rời đi nơi này. Tạ Vân Phi trợn trắng mắt nói, ngươi đắc chí cái gì nếu không phải bản thần tăng bảo bối đồ đệ cho các ngươi mấy cái tới nước. Các ngươi có thế nhảy nhót đi ra chúng ta thế nhưng là ân nhân của các ngươi đây này. Đều nói tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo. Ngươi chính là dùng loại thái độ này mà đối đại ân nhân sao ngươi muốn như thế nào rất không may. Nhị hoa bị Tạ Vân Phi vo nở dê và ho đi, nhất định hắn muốn bi kịch. Muốn làm sao ngươi thật giống như rất ủy khuất bộ dáng á. Tạ Vân Phi bất mãn nói ra, nhà chúng ta A Ngọc Đồng Hải, vì các ngươi khỏe mạnh trưởng thành, trọn vẹn cho các ngươi rót 100 thùng nước. Tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, cái kia được bao nhiêu tích thủy nha. Các ngươi xem một chút đi, hảo hảo nghĩ lấy như thế nào báo đáp chúng ta đi. Lời nói này vừa ra, Nhị hoa lập tức mắt trợn tròn, nguyên bản liền rất lớn đèn tin con mắt, trong nháy mắt trở nên lớn hơn, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Gió, nghĩ đến làm sao phản bác, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tạ Vân Phi gặp hắn ngốc rơi bộ dáng, trong lòng đắc ý, bưng lấy chén trà nói ra, nhanh đi cứu ngươi ra ra đi, cứu ra, ta cũng tốt rời đi, ngươi bây giờ bị bắt, nghe ta đề nghị, bảo đảm không sai. Có ý tứ gì? Nhị hoa cúi đầu xuống, rốt cục không còn mũi vểnh lên trời. Tạ Vân Phi suy nghĩ nói, ngươi có thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ, hảo hảo lợi dụng, trước tiên đem ngươi cứu ra. Chờ tiến vào xanh xà tinh động phủ, tuyệt đối không nên truy kích xà tinh, nếu là không nghe ta khuyến cáo bị nàng dẫn vào ma kính cung mà nói, khẳng định sẽ bị cái kia yêu tinh chọc mù hai mắt, chấn điếc lỗ thai. Nói chuyện giật gân, nhị hoa nghe chút lời này, giận không kèm được, hai chân chấn động, hai mắt cơ hồ tỏa ánh sáng, cười lạnh nói ra, ngươi hòa thượng này, ta còn không có ra ngoài cứu ra ra, ngươi ngay ở chỗ này nguyền rủa ta. Ta Tạ Vân Phi cảm giác cùng ngớ ngẩn nói chuyện, đây là đang kéo kém thông minh hạ cuối. Hoàn toàn không có cảm giác, nhị hoa phẫn nộ nói, xà tinh bị chúng ta trấn áp mấy ngàn năm, nơi nào sẽ lợi hại. Ta chính là nghe được chuyện ma quỷ của ngươi, mới có thể gặp vận rủi lớn. Ta hết LN na y tơ y LN kha cờ đừng nghe ngươi, ngươi nói đừng đi, ta liền nhất định phải đi. Hai lời ngự khí chém đinh chặt sắt, dị thường quả quyết, cảm giác rất điêu dáng vẻ. Uy, nhị hoa đồng hải, tại sao muốn phạm giống như ngươi sai lầm đâu, có thể hay không nghe một chút người khác đề nghị? A Tạ Vân Phi bất đắc dĩ nói, nếu không phải xem ở mấy vạn điểm tích lũy phân thượng, đã sớm đem cái này hai bút em bé một bàn tay rút đến trên tường, móc đều móc không xuống. Không thể, nhị hoa dị thường ngang ngược mà cô tuyệt cự tuyệt nói, cũng không biết đứa nhỏ này đầu óc làm sao lớn lên.